The Rise of the Useless, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy hôm qua say SM nên ca có làm chép mới, mọi người thông cảm. Ta được nghỉ một tuần nên tuần này có lẽ chép mới sẽ được đăng lên khá nhiều. Ở chương trước hình như ta vừa khẳng định tạo ra một nhân vật mới thì phải. Đính chính đó không phải là công chúa đã chịu hồi men, đây là một vương quốc khác, là vương quốc lớn và mạnh nhất trong lục địa. Sau khi thoát khỏi cái hố đó, chúng tôi quyết định đi về hướng bắc nơi có một cuộc chiến sắp sửa xảy ra. Tôi cũng thu được một vài chiến lợi phẩm, như vài cái vẩy của con Rock Dragon vì đa số chúng đã vỡ vụn ra hết rồi. Tôi cũng thu được một vài món vũ khí và vật dụng khác. Đến một bờ suối trong rừng, tất cả chúng tôi quyết định nghỉ ngơi. Quyết định hôm nay tôi sẽ sắp xếp lại các vật dụng trong kho vật phẩm, đương nhiên tôi cũng sẽ cần sự giúp đỡ của cả Yui và Áp. Tôi tiến đến một nơi khá là trống trải, rộng lớn và bắt đầu đưa từng thứ ra khỏi kho vật phẩm. Đầu tiên là xác của mấy con quái vật mà tôi đã tiêu diệt, sau đó và vũ khí và các món trang bị, tiếp theo là cây cỏ, sau đó là từng bộ phận của các con quái vật cùng với nhiều thứ khác. Vô số xác quái vật xuất hiện, thậm chí ở trạng thái còn chảy máu vì trong kho vật phẩm thời gian ngừng và không gian thì vô tận. Xác của con cổ xích long xuất hiện và hàng trăm xác của những quái vật khác từ cấp A, GT, SS, sự xuất hiện của xác con cổ xích long làm ma lực nơi đây xuất hiện ngày một nhiều và đặc khiến cho cây cối xung quanh hơi héo úa. Tuy nó đã chết nhưng ma lực của nó thì vẫn còn đó, cộng thêm xác của rất nhiều ma thú mạnh mẽ khác càng làm cho ma lực nơi đây đậm đặc. Khi xác của các con ma thú này xuất hiện, Áp đang rất cố để kiềm chế cơn thèm thuồng của mình, trong khi nước dài thì chảy ra từ miệng Áp. Trong tình cảnh đó, tôi và Yui cũng được một phen cười đùa vui vẻ. Sau khi đã phân loại và sắp xếp thì tôi cũng dần đưa xác của những con quái vào lại kho vật phẩm trong sự tiếc nuối của Áp. Áp đang nhìn theo từng xác của con quái vật được đưa vào kho mà đôi mắt ướt lệ trông cực kỳ dễ thương, khó mà tin được nó là con quái vật vừa gây ra cái hố tổ chẳng lúc trước. Sau đó tôi tiếp tục phân loại và đưa vào kho vật phẩm những món tiếp theo. Cuối cùng chỉ còn lại một số món vũ khí và bộ phận của các con quái vật. Tôi sẽ để một số thanh kiếm vào cuồng hận kiếm, trải dài trước mắt là 16 thanh kiếm mà chúng tôi đã thu thập được, toàn là những thanh kiếm cấp SS. Sau đó, tôi rút từ phía sau lưng thanh cuồng hận kiếm bao gồm cả cái vỏ phong ấn của nó. Đặt thanh kiếm xuống mặt đất gần nơi những thanh kiếm khác. Một hố đen được mở ra giống như kho vật phẩm, sau đó nó bắt đầu hút những thanh kiếm khác trên mặt đất vào trong hố đen. Nhận kỹ năng, LT tăng trưởng vũ khí. GT, giọng nói đó lại phát lên, tôi nhận được một kỹ năng mới. Sau đó tôi nhìn vào bảng trạng thái của mình để xem chi tiết kỹ năng mới học. Tăng trưởng vũ khí cho phép tăng chỉ số của tất cả vũ khí sở hữu khi đang ở trong kho vũ khí của cuồng hận kiếm, bằng cách tiêu diệt ma thú. Khá là ngon vì tôi có thể dùng nhanh vũ khí và tăng chỉ số của các vũ khí bên trong đó. Nhặt thanh cuồng hận kiếm và để trên vai, sau đó là đi tiếp về hướng chuẩn bị xảy ra cuộc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đã trời đã xế chiều, tối hôm nay theo lệnh của công chúa toàn quân sẽ tiến công vào ngôi làng nơi đàn Minotaur đang chiếm giữ. Toàn bộ binh sĩ, thánh kỵ sĩ, các mạo hiểm giả đều chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến. Tất cả ai cũng biết họ sắp chiến đấu với thứ gì, một thứ rất mạnh. Trời đã tối cũng là lúc trận chiến này bắt đầu. Tất cả các mạo hiểm giả, binh sĩ đều đã bao vây ngôi làng. Các đội trinh sát báo cáo số lượng Minotaur là khoảng 110 con, một con số khá lớn. Tất cả hiện giờ đang đợi lệnh của công chúa, sau đó sẽ tấn công đồng loạt vào ngôi làng. Thanh gươm của công chúa đã đưa lên, thanh gươm phát ra một hào quang thần thánh cùng với ma lực cực lớn khiến cho kẻ thù sợ hãi. Tương truyền thanh gươm của công chúa có sức mạnh ngang hàng với thánh kiếm mà anh hùng sở hữu. Tất cả đồng loạt tấn công vào ngôi làng. Đàn Minotaur cũng không phải là hư danh, chúng chống trả lại dũng mãnh sau khi bị bất ngờ. Vô số vụ nổ xảy ra giữa hai phía, Minotaur có lợi thế rất lớn về sức mạnh và khả năng phòng thủ, ngược lại chúng khá yếu về phép thuật và tấn công từ xa. Công chúa và hộ hệ cũng bắt đầu tấn công ra chiến trường và tiêu diệt nhanh chóng những con Minotaur, tất cả đều phải lùi bước trước thanh kiếm và sức mạnh của công chúa. Cùng lúc đó trong rừng thiên, trời cũng sắp tối và chúng tôi cũng gần đến bìa của khu rừng nơi bọn Minotaur đang lẫn trốn. Bỗng dưng, tôi phát hiện một ma lực rất lạ, không phải của con người hoặc của ma thú. Từ đằng xa tôi thấy một tên mang trên mình một cái áo choàng màu đen, đi rất nhanh về phía bìa rừng. Tên kia không phải là con người, tôi nói nhỏ với Yui trong khi vẫn nhìn tên kia chạy. Đó là một ma tộc, chính xác hơn là ma nhân tộc. ma nhân tộc nhưng tại sao lại ở đây? Em cũng không biết, có lẽ chúng ta nên bám theo hắn. Nghe thế cả ba chúng tôi đều đang đuổi theo tên ma tộc phía trước ở một khoảng cách an toàn mà tên kia không thể phát hiện ra được. Tên đó chạy rất nhanh, nhưng so với chúng tôi thì cũng bình thường. Hắn là một ma nhân tộc cấp cao, các chỉ số của hắn đều trên 100.000. Bám theo hắn đến bìa rừng, tại đó đang xảy ra một cuộc chiến với một đàn lớn Minotaur. Chắc đây là cuộc chiến mà Homer, San nói tới phải không Yui? Em nghĩ là vậy, cả hai lo chú tâm vào xem cuộc chiến mà quên hẳn tên ma tộc lúc nãy. Ngồi xem không tốn tiền mua vé vào rạp, tên ma tộc lúc nãy trốn rồi nhỉ? Tôi hỏi Yui trong khi cả hai đang quan sát trận chiến kịch liệt phía dưới kia. Trong cái đám đông đó, có một số người mang chỉ số rất cao. Cao nhất là của một cô gái có chỉ số đều trên 500.000. Có thể gọi cô gái đó là mạnh nhất, bên cạnh còn có khá nhiều người mang chỉ số cao và còn có cả Homer. San nữa, tất cả bọn họ đang chiến đấu rất anh dũng và mạnh mẽ dưới sự chỉ huy của cô con gái tóc màu đỏ kia. Họ nhanh chóng đẩy lùi được đàn Minotaur mà không tốn quá nhiều binh sĩ như dự kiến. Cô con gái mang một mái tóc màu đỏ thẫm, đôi mắt màu vàng toát lên vẻ lạnh lùng, đang mặc một bộ giáp sáng chói màu hoàng kim. Các trang bị của cô ta đều thuộc cấp bậc cao. Cô ta đang vừa đánh vừa chỉ huy cả đội quân chống lại đàn Minotaur hung bạo, có thể xem cô ta là chủ lực của cả đoàn quân và là người mạnh nhất. Đang hăng say xem trận đánh phía bên dưới, tôi phát hiện ra một nguồn ma lực rất mạnh. Nó xuất phát từ phía sau của ngôi làng và đang dần di chuyển về hướng của cuộc chiến. Yui bắt đầu có phản ứng và nắm chặt lấy tay tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguồn ma lực đó là của một ma tộc cực kỳ mạnh. Yui khẽ nói với tôi cũng có thể xác nhận được sức mạnh của tên đó rất khủng. Thậm chí còn có cả một đội quân ma tộc đi theo hắn. Dường như cô gái kia cũng phát hiện ra và toát mồ hôi lạnh khi biết rằng đàn Minotaur đang cố dụ đoàn quân tiến vào khu vực của đội quân ma tộc đang chờ sẵn. Tất cả dừng lại, cô gái đó hét lên trước khí thế hùng hụt của đội quân. Mọi người đều đang hướng ánh nhìn về cô gái đó và dừng lại. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng phòng thủ. Cô ta đưa ra một lệnh khiến ai cũng phải ngỡ ngàng nhưng tất cả đều làm theo. Tất cả những người lính đó bắt đầu đề phòng xung quanh và không giao chiến nữa. Đoàn quân ma tộc bắt đầu tiến tới, một ma lực hỗn độn cực kỳ kinh khủng xuất hiện, khiến bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được. Rồi bước ra khỏi bóng tối của rừng thiên, một đoàn quân rất đông khoảng 2.000 tên ma tộc bao gồm nhiều ma thú mạnh mẽ. Sau đó là sự xuất hiện của một đội quân rồng bay trên bầu trời khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Rồng là loài mạnh nhất, gồm 5 con hỏa long, 3 con bạch long, 1 hắc long và 1 con ma long. Đều thuộc hàng SGT, SS, bây giờ tất cả mọi người đã rơi vào thế bị động trước sức mạnh áp đảo của quân thù. Nhưng thật sự tên cầm đầu vẫn chưa lộ mặt, rồi sau đó một luồng khí hắc ám xuất hiện mang ma lực cực kỳ kinh khủng bước ra từ trong đội quân. Một thực thể khổng lồ cao gần 5 mét, sức mạnh kinh khủng cùng với thanh cự kiếm khổng lồ trên lưng. Hắn mặc một bộ giáp cực kỳ lớn và cứng cáp. Yui đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi. Có chuyện gì thế Yui? Đó là Hendrik, một trong 4 cận thần của anh trai em, người thống lĩnh cả một quân đội lớn, với sức mạnh nghiền nát mọi thứ từng tiêu diệt 6 anh hùng. Câu trả lời khiến tôi hơi bất ngờ, việc một trong những cận thần của quỷ vương ở đây. Đó là lý do khiến tất cả mọi người dưới kia đều đang hoảng loạn và tuyệt vọng. Đây là một cái bẫy để tiêu diệt toàn bộ đội quân chinh phạt, nơi tụ họp cơ nhiều mạo hiểm giả mạnh mẽ. Tất cả lũ sâu bọ, các người hãy quỳ rối trước sức mạnh của ta, trước vị quỷ vương đầy tôn kính, hắn lên tiếng nói với toàn bộ đội quân chinh phạt. Một giọng trầm và rùng rợn mang dở, ta sẽ không bao giờ chịu đầu hàng trước một tên ma tộc hèn mọn như người, cô gái tóc đỏ kia trả lời với giọng đầy niềm tin. Tên ma tộc tức giận và ra lệnh tấn công trực diện vào đội hình của quân chinh phạt nơi bọn họ đang rối loạn. Một trận hỗn chiến bắt đầu, vô số những ma pháp cực mạnh được thi triển. Đội quân chinh phạt đang bị áp đảo một chiều mà không thể chống cự. Những con rồng tàn phá tất cả mọi thứ, không để lại thứ gì. Không hổ danh là loài ma thú mạnh nhất, đột ngột tôi nhìn về phía áp trên vai, đây cũng là một con rồng mà sao thấy nó lạ lạ sao ấy. Tôi nhìn áp với ánh mắt kỳ quặc khiến Yui cũng cười, còn áp thì đang giả bộ hờn dỗi gì đó. Ở phía dưới cô gái tóc đỏ đang chiến đấu một trận sống chết với tên Hendrik. Nhưng hoàn toàn không thể làm hắn bị thương nặng. Đội quân chinh phạt đang bị thảm sát một chiều, tất cả những người ưu tú sống sót hiện giờ đang tập trung lại và định mở đường máu cho cô gái tóc đỏ kia sống sót, nhưng cô ấy nhất quyết không chịu. Chúng ta có nên can thiệp vào hay không Yui nhỉ? Vừa dứt lời, một con bạch long phát hiện ra chúng tôi và tấn công bằng ma thuật lửa, may là chúng tôi né kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áp bay lại tấn công con rồng, Bill dùng bão tố, tôi dùng bão hỏa, cả hai ma thuật đều là ma thuật huyền thoại nên gây ra một sát thương lớn cho con rồng khiến nó bay vào vách đá và ngã xuống. Những cái nhìn của đội quân ma tộc và trinh phạt cũng hướng về phía chúng tôi. Ngay cả hai người chỉ huy của hai đội quân cũng bị thu hút ánh nhìn vào chúng tôi. Chúng tôi đành phải tham chiến, tiêu diệt tên ma tộc kia hoặc ít nhất tìm được cái gì đó thú vị. Phía bên quân trinh phạt còn sống sót chỉ khoảng 20 người nhưng tôi cũng phải giấu danh tính của mình, nếu không có lẽ sẽ khó sống bình thường hoặc buộc phải tiêu diệt tất cả người còn sót lại. Áp đột một bay lên bầu trời vượt các tầng mây và hóa rồng trưởng thành, một con rồng đích thực, con rồng làm cả thế giới sợ hãi. Tử Long, và tôi và Lui đang cưỡi trên nó và bay dưới ánh trăng. Áp dùng cánh quạt mạnh một cái, mây mù bị thổi bay đi hết, để lộ hai người đang cưỡi một rồng dưới ánh trăng. Ngầu lòi, một con rồng khổng lồ, hừng hừng ma lực và sát khí, đôi mắt đỏ thẫm khát máu, đôi cánh khổng lồ bao cả bầu trời, đang nhìn xuống dưới chiến trường làm các con rồng khác chùn bước run sợ. Tất cả những thứ dưới chiến trường cũng vậy, mọi người đều run sợ trước nó, cái thúc vừa xuất hiện và thổi bay mây mù trong đêm vắng. Đó L, là T từ L, Lon, G, cô gái tóc đỏ và những người biết đến đều đang run sợ trước khí thế của con rồng đang bay lơ lửng trên bầu trời vắng, con rồng làm kinh hãi cả đội quân rồng kiêu hãnh của ma tộc. Sao mình viết thấy nó chưa ngầu cho lắm, chắc vì thiếu ảnh minh họa, mà lười tìm quá nên mọi người cố gắng tưởng tượng đi. Chương sau chắc cho men quẩy lấy oai tí, tí mới sợ, làm nguyên hai đội quân khiếp hãm thì có. Chương này hơi dài khúc miêu tả cảnh xuất hiện nên mọi người thông cảm nhé, mai nếu dành ta ra hai chương hoặc một của bộ này, một của bộ kia. 14, 1, 2018, cách chương.